Tiểu thôn Y thôn Quả Phụ, chương 5, 5, thần dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường xuống núi, Phạm Văn Phong một tay ôm eo Vương Diễm, tay còn lại nắm chặt lấy tay của ả xuống đến chân núi. Người dân trong thôn càng lúc càng đông thì Phạm Văn Phong mới miễn cưỡng buông tay ra, ho một tiếng rồi nói. Thím Vương, chúng ta xuống núi rồi, máu ở đùi thím chắc hẳn đã thông rồi, thím xem thử có đi được hay không. Ôi! Đúng là có thể đi lại được rồi. Cảm ơn cháu nha, Văn Phong. Vương Diễm thử đi vài bước, rồi giả vờ mừng rỡ nói. Thật ra trên đường đi, Vương Diễm đã nhận ra chân của ả bình phục lại từ lâu rồi. Nhưng ả không nói gì, vì ả muốn Phạm Văn Phong phải ôm ả, dìu ả xuống núi. Nói xong, Vương Diễm còn thẹn thùng nhìn Phạm Văn Phong một cái. Nhưng, vết thương của thím có thể sẽ bị hở miệng. Tối nay thím nên đến phòng khám bệnh của cháu. Cháu sẽ kê cho thím ít thuốc. Vương Diễm nhìn Phạm Văn Phong với ánh mắt quyến rũ. Câu nói vừa rồi của Phạm Văn Phong thì đến quỷ cũng có thể nhận ra ý định của anh rồi. Nói kê đơn thì sẽ đơn thuần chỉ là kê đơn thôi sao? Nhưng Vương Diễm sẽ không vạch trần anh. À dùng đôi mắt quyến rũ khẽ liếc nhìn anh, nhỏ giọng thì thầm. Được, Phạm Văn Phong nghe thấy Vương Diễm đồng ý thì trong lòng vô cùng kích động. Được, vậy cháu sẽ chờ thím. Nói rồi. Phạm Văn Phong nhân cơ hội xung quanh không ai để ý, hành động đột ngột này của Phạm Văn Phong khiến Vương Diễm hoảng sợ. Khi nhận ra không ai để ý thì ả mới đỏ mặt xấu hổ, trách Phạm Văn Phong. Cháu làm gì vậy, vẫn còn người ở xung quanh đấy. Phạm Văn Phong cười hì hì khoái chí, không để ý đến lời nói của Vương Diễm. Trở về phòng khám bệnh, Phạm Văn Phong đi ra sân sau. Anh giải số thảo dược hái được lên mặt đất, rồi ngồi xuống một cái ghế nhỏ. Chuẩn bị điều chế dược liệu. Phạm Văn Phong quyết định chọn ra một loại đan dược cấp thấp có tác dụng tăng cường thể lực xúc lực đan, từ thần nông quyết đề thử trước. Sau khi chuẩn bị những cây thuốc cần thiết, Phạm Văn Phong tiến hành điều chế. Phạm Văn Phong vươn hai tay, anh khống chế năng lượng trong cơ thể đang tỏa ra từ lòng bàn tay của anh, rồi bắt đầu vây quanh những thảo dược trước mặt anh. Chỉ thấy những cây thảo dược bị bao quanh bởi dòng năng lượng không thể nhìn thấy đó nhanh chóng bị khô héo với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tinh hoa bên trong đều bị lấy ra, chúng bắt đầu điên cuồng dung hợp vào nhau. Một lát sau, một viên đan dược đen xì đã được hình thành. Phạm Văn Phong đưa tay lấy viên đan dược đang trôi nổi trong dòng năng lượng, anh xoa cái trán thấm đẫm mồ hôi, rồi đặt viên thuốc vào lòng bàn tay để xem xét cẩn thận. Viên thuốc chỉ có một màu đen xì. Bên ngoài vẫn còn chút hơi ấm, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Phạm Văn Phong do dự một lúc, cuối cùng nuốt viên đan dược đó cùng với nước. Thuốc có hơi đắng, sau khi nuốt vào thì nó bắt đầu tan ra. Một lúc sau, Phạm Văn Phong cảm giác như có một dòng nước nóng chảy khắp cơ thể. Sau đó anh phát hiện thân hình gầy yếu của anh đang bắt đầu nổi lên những khối cơ bắp hoàn mỹ. Về tổng thể thì không có quá nhiều sự thay đổi trên hình thể. Nhưng Phạm Văn Phong có thể nhận thấy thể lực của anh đã được cải thiện không ít, hoàn toàn giống với những gì được ghi trong phần giới thiệu của viên đan dược này. Vuốt ve những cơ bắp rắn chắc trên cơ thể, Phạm Văn Phong vô cùng kích động. Anh không ngờ rằng đan dược của thần nông quyết lại hiệu quả đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó Phạm Văn Phong luyện tất cả dược liệu thành đan dược rồi cẩn thận cất chúng trong một chiếc bình sứ, chỉ lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt. Chờ Lý Ngọc Mai đến thì sẽ cho cô ta uống. Cách chương.